Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 559, huyết tẩy. 5. Bạch Ngân Minh tăng thêm. Vây điểm đánh viện binh coi là chiến tranh sử thượng kinh điển nhất một loại chiến thuật. Chiến tranh dù sao cũng là do người tạo thành. Không tranh đầy đất chi được mất, ngược lại coi đây là mồi. Chuyên chú hạ gục viện quân, tiêu diệt sinh lực là một loại vô cùng hữu hiệu chiến lược thủ đoạn. Trong lịch sử vô số truyền kỳ tướng lĩnh đều vận dụng loại chiến thuật này sáng tạo qua lấy ít. Thắng nhiều rực rỡ, vừa vặn Nguyên Thần Phi cũng cần liên tục không ngừng giết chóc mới có thể duy trì trên người mình. Siêu công kích trạng thái, thế là ăn nhịp với nhau, mệnh lệnh tuyên bố xuống. Toàn quân lập tức động viên, tập 4 đoàn quân trực tiếp từ bỏ vây quét còn lại địa tinh. Rút khỏi qua thành, mà là tại qua thành phía tây bố trí phòng ngự trận địa. Cùng lúc đó, tàu bay đội cũng chậm rãi bắn tới. Những cái kia còn tại qua thành cất giấu địa tinh nhìn thấy quân đội của mình xuất hiện, dồn dập xông lên đầu thành gieo hò, phảng phất bọn hắn là một mực lực chiến đến nay. Này cho tàu bay đội lòng tin, bọn hắn ra tốc bay tới, để ống dòm xuống. Trương Thiết Quân nói, ước chừng 150 chiếc tàu bay. Nguyên Thần Phi lập tức nói, một chiếc tàu bay có khả năng dung nạp 1.500 tả hữu địa tinh. Không sai biệt lắm liền là hơn 20 vạn, có thể hay không trên không trung đem bọn hắn đánh rơi. Phương Lệ Ba hỏi. Trương Thiết Quân trả lời, này chút tàu bay tốc độ không có có phi cơ chiến đấu của chúng ta nhanh. Thế nhưng phòng ngự cường độ rất cao. Chúng ta 20 chiến cơ hiện giai đoạn sử dụng vẫn là kiểu cũ đạn đạo. Uy lực có hạn, chặn đánh rơi như thế một chiếc tàu bay. Chúng vào chỗ yếu đều cần ít nhất hơn 10 miếng đạn đạo. Này còn không bao gồm đối thủ cũng có chặn đường năng lực. Một chiếc 20 chiến cơ tải thêm treo, khung trên cơ sở có khả năng nhiều nhất mang theo 16 miếng đạn đạo. Mà lại đây 20 chiến cơ hết thảy chỉ có 30 khung. Nói cách khác, những chiến đấu cơ này có thể phá hủy 2 chiếc tàu bay thế là tốt rồi, cũng may ngoại trừ chiến cơ. Bên ngoài, tập 4 đoàn quân còn mang đến hàng loạt súng phòng không? Nhất là pháo điện từ. Lực sát thương lại là không nhỏ. Tổng thể mà nói, đối không công kích vẫn là không có vấn đề. Nhưng muốn những cái kia địa tinh tất cả đều sượng mặt liền chết là không có khả năng. Trương Thiết Quân tính toán một cái, có thể tại bọn hắn hạ xuống trước xử lý 20-30 chiếc cũng không tệ rồi. Hạ Ngưng Toàn chi thư mặc dù có khả năng phát huy tác dụng, nhưng tàu bay dù sao cũng là tàu bay. Tốc độ phi hành coi như so chiến cơ chậm, bản thân cũng vẫn là nhanh. Dùng khu vực tính vòng 10 pháp thuật chỉ sợ còn không có đánh mấy lần đã chạy ra khu vực. Dùng tàu bay độ cứng, tuyệt đối có thể chống lên. Nguyên Thần Phi nói, nắm siêu cấp bom để lên thế nào? Trương Thiết Quân lập tức nói, vậy khẳng định đi, bất quá bí pháp của ngươi bóng có thể truyền xa như vậy sao? Làm không được. Cho nên ta đi lên. Nguyên Thần Phi trả lời. Ếch, quả nhiên là thế này phải không? Tất cả mọi người lười nhác kinh ngạc. Bất quá tiếp theo siêu cấp bom còn không có đưa tới. Hiện trong tay chúng ta không nhiều. Phương Lệ Ba nói. Hậu cần trợ giúp không góp sức à? Không sao, mặt khác đạn dược cũng được. Ngược lại là bên trong bảo phá chất không đủ, lượng tới bù. Hoa Hạ hỏa lực có thể là nổi danh số lượng nhiều bao ăn no hình. Đã từng hỏa lực không đủ hoảng hốt chứng nhường Hoa Hạ tại sau này hỏa lực phát triển bên trên đơn. Giản đến làm người giận sôi mức độ. Cho nên muốn nói bình thường thuốc nổ. Nơi này thật là có sự tình. Trương Thiết Quân vung tay lên. Ngươi tùy tiện cầm. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta có 3 cái không gian vòng tay, lúc trước trên mặt đất tình yếu nhét một cái, sau này dọa dẫm Isolder lại phải một cái, lại thêm linh hoạt kỳ ảo vòng tay, đích thật là ba cái. Phóng nhãn toàn thế giới, không gian trang bị cộng lại khả năng còn không có nguyên thần phi một người nhiều. Trương Thiết Quân cười to, cái kia liền đi cầm đi. Nguyên thần phi trực tiếp lao tới phía sau, nắm ba cái vòng tay đạn dược đều đổ đầy về sau. Kêu lên, Nhu Hoa, Lý Chiến Quân, Hạ Ngưng, Lưu Ly, Sơ Lục các ngươi đi theo ta. Phi Vũ, biến lá chắn. Hạ Ngưng hỏi, lớn truyền tống thuật. Không, dùng tiết kiệm, nhường chiến cơ cùng bay. Trực tiếp đem chúng ta phát bắn xuyên qua. Lý Chiến Quân trước mắt một được. Thật là quá tàn nhẫn đi. Nhưng không thể không thừa nhận. Cái này xác thực rất hữu hiệu. Lưu Ly cười duyên một tiếng. Ta vẫn là chính mình bay đi. Nhu Hoa chỉ chính mình đen dây chuyền chân châu. Ta cũng có thể. Hạ Ngưng muốn nói chính mình cũng bay. Nhưng ngẫm lại nguyên pháp tốc độ cùng yếu ớt sinh mệnh lực. Cảm thấy vẫn là đem chính mình đánh đi ra dễ dàng hơn chút. 30 khung chiến cơ tại tạm thời trên đường chạy cất cánh. Nhào hướng lên bầu trời. Đối diện tàu bay đã phát hiện. Bất quá địa tinh đế quốc không có không ưu cơ. Tàu bay chủ yếu là oanh tạc cùng vận chuyển công năng. Cho nên trên không chặn đường lực lượng yếu nhược. Lợi dụng tốc độ của mình. 30 khung 20 chiến cơ cấp tốc tới gần. Bắt đầu phóng ra đạn đạo, bọn hắn biết mình yếu ớt, cho nên một hơi phóng ra qua đạn đạo sau trực tiếp quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Căn bản không ngừng lại, nguyên thần phi đám người cứ như vậy bay về phía tàu bay. Đạn đạo là tập trung ở tàu bay hàng trước, mà bọn hắn bay về phía thì là xếp sau tàu bay. Cho nên đạn đạo nổ tung lúc, dư ba đem bọn hắn cũng lan đến gần. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhất định phải mượn nhờ khói bụi ẩn nấp. Mấy người bởi vậy còn chưa lên thuyền liền bị chính mình đạn đạo chấn đến. Cũng may đều sớm có chuẩn bị, mở ra các loại phòng ngự, đến cũng không bị thương tích gì. A, Lý Chiến Quân kêu to, đã đụng đầu vào tàu bay lên, sắt tây vỏ ngoài đâm đến đầu hắn một hồi choáng váng. Bất quá nhất làm cho hắn khó chịu vẫn là cao tốc bay lượn mang tới cảm giác hôn mê. Sau đó liền nghe phanh phanh vài tiếng. Nguyên thần phi, Sơ Lục, Hạ Ngưng cũng tuần tự đâm vào thuyền bên trên. Hàn Phi Vũ bởi vì là biến lá chắn bị nguyên thần phi mang theo. Đến là không có việc gì. Tàu bay bên trên đảo tấm mở ra. Từng con địa tinh hỏa súng vươn ra. Đối nguyên thần phi bọn hắn xạ kích. Bất quá đây là cái vô cùng quyết định sai lầm. Bởi vì này ngược lại cho bọn hắn tiến vào cửa vào. Nguyên thần phi trực tiếp một cái vươn mình nhảy xuống. Bắt lấy hỏa súng đi đến đẩy. Chịu lấy địa tinh hỏa lực xông vào thuyền bên trong. Hàn Phi Vũ tấm chắn nâng lên. Sáu tay đều xuất hiện. Phần phật liền là một trận cuồng tào. Đồng thời Hạ Ngưng mấy người cũng thừa cơ tiến vào. Tiếp theo là Lưu Ly cùng Nhu Hoa. Hóa ưng xông vào, vừa xuống đất, chỉ thấy bốn phương tám hướng địa tinh lao đến. Nguyên thần phi gọi ra kỳ. Kỳ, dùng bí pháp cầu, công kích cùng hưởng. Kỳ đã phát động bí pháp cầu năng lực. Tất cả mọi người đồng thời thân thể run lên. Phát hiện lực công kích của chính mình đã tăng vọt. Đây cũng là bí pháp cầu đoàn chiến lĩnh vực, thu hoạch được đơn một mục tiêu thuộc tính. Nguyên thần phi hiện tại công kích lực cao đến phá trần. Tự nhiên là chia sẻ cái này. Ha ha, ta thích cái này. Lý Chiến Quân hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Hắn là cuồng chiến, đi lại là đả kích chí mạng trung cực con đường. Muốn liền là công kích, chỉ cần công kích đủ, hắn liền là vô địch. Cho nên đạt được nguyên thần phi công kích tăng thêm hắn. Thời khắc này cuối cùng phát huy ra một cái cuồng chiến phải có uy lực. Giết chóc tốc độ thậm chí còn nhanh hơn nguyên thần phi. Xoạt xoạt xoạt. Hai cái chiến phủ nhanh chóng vung. Chém dưa thái rau đem địa tinh toàn bộ chém chết. Cứ như vừa hắn còn không vừa lòng. Hô to, Sơ Lục, cho ta thêm trạng thái. Sơ Lục không để ý tới hắn, trực tiếp trước cho nguyên thần phi thêm, đến không phải một lòng hộ chủ, mà là nguyên thần phi có thánh khiết thân thể, gia trì hiệu quả tốt, mà lại nguyên thần phi đánh giết có thể tăng lên lực công kích, cũng là có thể tăng lên những người khác. Chờ nguyên thần phi một vòng này thêm xong, để nguội qua đi, mới cho Lý Chiến Quân tăng thêm. Trong lúc nhất thời, nơi này tất cả mọi người sức chiến đấu tăng vụt, liên hợp ra tay, một đường nghiền ép lên đi. Chỉ có Hạ Ngưng thở dài, là một cái nguyên tố pháp sư, nàng đã thoát khỏi lúc đầu dùng đao chém xấu hổ, nhưng bây giờ thu hoạch được nguyên thần phi công kích tăng thêm về sau, nàng phát hiện mình dùng đao hiệu suất tốt hướng càng cao một điểm. Một cái khác bất đắc dĩ là Nhu Hoa, nàng phát hiện ám sát có thành công hay không giống như không quan trọng, ngược lại đều là một vòng đánh giết, nàng đều không cần thiết ra tay đánh lén, những người khác thì dồn dập vui vẻ cuồng giết đại sát. Đáng tiếc, không có tích phân, mạnh mẽ công kích để bọn hắn một đường tiến quân thần tốc, cấp tốc đi vào tàu bay yếu hại khu. Nguyên thần phi tốc độ cao tại máy chủ khu bố trí xuống bom, quát lên, đi, ngoặc kép, mọi người lại hướng thuyền sau đánh tới, lao ra tàu bay, nguyên thần phi bắt lấy Sơ Lục cùng Hạ Ngưng đối đằng trước quăng ra. Sau đó lăng không nhảy lên, nhảy hướng đối diện tàu bay, Lý Chiến Quân thì phát động nhảy vọt trực tiếp nhảy qua đi. Giữa không trung Thế Kiệt đem rơi, liên búa bay ra, chạm tại tàu bay bên trên, nắm kéo chính mình hạ xuống, vừa rớt dưới, Nhu Oa một cái bóng mờ nhảy vọt đã đi tới phía sau hắn. Tiếp theo là Lưu Ly Hóa Ưng bay tới, sau đó liền nghe ầm ầm nổ lên thanh âm, phía sau tàu bay cũng bị nổ nát, trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, vô số địa tinh kêu rên bay ra. Chỉ có số rất ít địa tinh có thể tại đây nổ tung thêm rơi xuống bên trong còn sống. Lần này bọn hắn hạ xuống chính là tàu bay phía sau một chỗ bình đài, cho nên không cần lại theo xạ kích lỗ tiến vào, mà là trực tiếp giết đi vào. Bào chế đúng cách, bởi vì tàu bay không gian có hạn nguyên nhân, địa tinh không phát huy ra nhân số ưu thế. Nói thực ra coi như phát huy ra cũng không có tác dụng gì. Bảy người tiểu tổ một đường căn bản chính là bẻ gãy nghiền nát đi qua. Bọn hắn cứ như vậy một đường nổ rớt một chiếc lại một chiếc tàu bay. Thuận lợi giản làm cho người ta không thể tin được. Nhưng mà cái này là đỉnh cấp cường giả tác dụng. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên đơn giản. Duy nhất nhường người không biết làm sao ngược lại là thời gian, bởi vì muốn đem bom bố trí ở hạch tâm khu mới có thể nổ rớt tàu bay nguyên nhân, cho nên nguyên thần phi bọn hắn tại mỗi chiếc tàu bay bên trên đều muốn chậm trễ chút thời gian. Cứ việc thời gian không dài, nhưng đã đầy đủ tàu bay đội làm ra phản ứng. Địa tinh tàu bay quan chỉ huy mắt thấy từng chiếc tàu bay nổ tung, khàn cả giọng kêu to, giảm xuống, lập tức giảm xuống, coi như khoảng cách qua thành còn cách một đoạn cũng bất chấp. Nhất định phải nhanh đưa tàu bay hạ, bằng không còn không biết muốn bị nổ nát nhiều ít tàu bay, chết đi nhiều ít địa tinh. Hơn 100 chiếc tàu bay dồn dập bắt đầu hạ xuống. Pháo điện từ còn đang không ngừng oanh kích lấy tàu bay, tận khả năng tại chúng nó hạ xuống trước liền hủy diệt. Trên bầu trời cũng đồng dạng hồi trở lại dùng công kích, nhưng là bất kể khoảng cách, vẫn là xạ kích lỗ có hạn đưa đến hỏa lực phát ra không đủ, đều không thể đối nhân tộc quân đội tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Một chút địa tinh druid cùng nguyên tố pháp sư vì bảo vệ tàu bay càng là theo thuyền bên trong bay ra, thế nhưng khuyết thiếu bảo vệ bọn hắn chẳng qua là tại trở thành phía dưới vô số tay súng cung thủ. Bia ngắm, tàu bay giảm xuống tốc độ nhanh hơn. Trương Thiết Quân hô to, tăng xuất động, ầm ầm vô số tăng đã lao ra chiến hào, so sánh chiến cơ vẫn là đời cũ, này chút tăng có thể tất cả đều là kiểu mới nhất. Cả đám đều gắn thêm dây nặng kiểu mới bọc thép, lực phòng ngự cực cường. Tăng pháo cũng đổi thành điện từ trang bị, uy lực cực cường, mặc dù không có siêu cấp bom ác như vậy, nhưng ít ra không còn là đối nghề nghiệp cấp cao người vô hiệu kết quả. Số lớn tăng hướng về tàu bay điểm hạ cánh mở đi ra. Họng pháo rời xuống, nhắm ngay điểm rơi, phía sau bắt kịp quân nhân cũng đồng dạng chuẩn bị kỹ càng. Cải tiến bản pháo hỏa tiễn đẩy tới. Đã làm xong tẩy mà chuẩn bị, có thể coi như thế, tàu bay vẫn là cố chấp nhất định phải hạ xuống, chỉ có hạ xuống mới có thể phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.